Chương 12, luận bàn. Kỳ thực dịp cả Âu Ngộ đã sớm muốn tìm một đối thủ, thử xem mình cùng hệ hạt lực lượng bây giờ. Nếu mà tổ gai đề nghị muốn cắt tha, cái kia tự nhiên cũng là không sai. Rất nhanh, dịp cả Âu Ngộ, hệ hạt, cùng với mà tổ gai liền tới đến rồi một mảnh coi như rộng rãi trên đất trống. Kẻ nần cùng nạ rủ tổ đứng ở một bên, thần sắc mang theo một chút hưng phấn cùng kích động. Dịp cả Âu Ngộ, người trước ra tay đi mà tổ gai bày ra một cái cương quyền thức mở đầu phía sau, chính là hướng về phía dịp cả Âu Ngộ mời. Tốt. Dịp cả Âu Ngộ cũng không rong dài, lên tiếng phía sau, liền vô vô hệ ạt đầu lâu. Vương một tiếng chó sủa vang lên, liền thấy hệ ạt trong cơ thể trả cờ dạ lập tức cuộn trào mãnh liệt ra, lộ ra bên ngoài cơ thể, tạo thành cuồng bạo thêm đẹp trai một tầng gió xoáy. Ti ti lũ lũ gió xoáy vướng víu ở hệ ạt đầu lâu, thân thể, tứ chi bên trên, có vẻ cực kỳ huyễn khốc. Mà những cái này gió xoáy đang để cho hệ ạt trở nên càng thêm huyễn khốc đồng thời, cũng tăng phúc tờ ơ tờ tốc độ của gió. Cũng chính bởi vì vậy, làm hệ ạt hướng về mà tổ gai nhào tới trong nháy mắt đó, cái kia buộc phát ra tốc độ đơn giản là để hệ ạt hóa thành một đạo ảo ảnh. Thấy được tờ ơ tờ tốc độ của gió phía sau, mại tổ gai cũng là không khỏi con mắt một sáng, tới tốt lắm một diệp toàn phong bất quá trong nháy mắt, hệ ạt thân. Ra khỏi lợi chảo, trên vuốt tràn đầy cơn lốc, mại tổ gai thân thể lắc một cái, giống như hóa thành một đạo như gió lốc hướng về hệ ạt đá vào. Thình thịch một tiếng trầm muộn tiếng va chạm phía sau, hệ ạt liền nhanh chóng lùi ra ngoài. Bất quá cũng bởi vì hệ ạt bốn con lợi chảo đang hung hăng cầm lấy mặt đất, trên mặt đất để lại một đạo gần hai thước lê vết phía sau, hệ ạt liền cũng dừng lại. Thừa lúc hệ ạt rút lui lúc, mại tổ gai thân ảnh lần nữa hóa thành huyễn ảnh. Một diệp cương lực toàn phong thân thể như gió, hai chân như roi, gió xoáy tịch quyển, đơn giản lại rất mạnh. Phong độn phong nhận thuật trong khoảng thời gian này, dịp cả ấu ngộ ở phân ra ba cái ảnh phân thân phía sau, còn hoàn thành một cái phong độn nhận thuật kết ấn. Chỉ thấy dịp cả ấu ngộ bàn tay xuề ra, chính là một đạo dài nửa mét phong nhận chạm ra. Cũng liền ở dịp cả ấu ngộ phong xuất ra một đạo phong nhận đồng thời, dịp cả ấu ngộ ảnh phân thân cũng đã phân tán đến rồi một cái thích hợp phương vị. Suzuken phi tiêu về phần tại sao không phải phóng thích phong độn dịp cả ấu ngộ trả cờ dạ còn không có nhiều như vậy. Huống hồ đây cũng chỉ là luận bàn mà thôi. Siêu siêu siêu siêu siêu đối mặt với phong nhận, Suzuken, cùng với phi tiêu công kích, mại tổ gai cũng là không thể không đình chỉ lúc này đầy truy kích. Thực là không tồi chiến thuật, ta nhớ được dịp cả ấu ngộ ngươi ngày hôm trước mới để luyện ra trả cờ dạ á cư nhiên ở trong thời gian ngắn như vậy liền trưởng khống nhiều như vậy nhẫn thuật. Thực sự là một thiên tài thân ảnh nhoáng lên, mại tổ gai chính là linh hoạt tránh ra phong nhận, Suzuken, cùng với phi tiêu. Phản ứng như thế, thật đúng là có chút ung dung thoải mái ý tứ hàm xúc. Bất quá cũng liền ở mại tổ gai tránh thoát những thứ này công kích sau đó, hệ ạt cũng là ổn định thân hình, thân thể hơi khuất phía sau, chính là trực tiếp hướng về mại tổ gai cổng. Đâm đi, ta cũng chỉ là học đồ đạc phải nhanh một chút mà thôi. Gai tiền bối lực lượng, tốc độ, sức phản ứng, kinh nghiệm chiến đấu mới là kinh người. Mỗi một cái động tác đều là làm như vậy cu nở dê nhanh cho nở dê, đơn giản thực dụng, thật đúng là lợi hại á dịp cả ổ ngộ một bên kết ấn, vừa nói. Ha ha ha mà tổ gai nở nụ cười một tiếng phía sau, chính là phát động tấn manh phản kích. Kích một diệp kim cương lực toàn phong trong nháy mắt, chỉ thấy màu xanh nhạt trả cờ dạ trực tiếp từ mà tổ gai trong cơ thể tuân ra, bao trùm ở chân nhỏ cùng trên mặt bàn chân. Có vẻ cực kỳ huyễn khốc. Dù nạ có lợi dụng trả cờ dạ phóng xuất ra quái lực quyền, mại tổ gai cũng sở hữu lợi dụng trả cờ dạ tăng phúc chính mình lực lượng kỹ xảo. Cương quyền liền đúng như vậy, lợi dụng trả cờ dạ để cho mình thay đổi nhanh hơn, lực lượng thay đổi càng lớn, do đó để quyền cước của mình phóng xuất ra lớn hơn uy lực. Mà nhu quyền cũng là đem trả cờ dạ đánh vào đối phương trong cơ thể, do đó đạt được suy yếu, khống chế hoặc là phá hư địch nhân trong cơ thể hết thể hiệu quả. Như vậy vừa so sánh, thật đúng là cùng quốc thuật bên trong minh kình cùng ám kình không sai biệt lắm. Có cơ hội, có thể học một ít. Liên nghĩ như vậy, dịp ca ổ ngộ chính là lại một lần nữa hoàn thành kết ấn. Phong độn chân không ngọc há mồm phun một cái, chính là một viên chân không pháo đạn gào thét ra cũng liền ở dịp ca ổ ngộ phát động công kích trong nháy mắt đó. Dịp cả ổ ngộ ba đạo ảnh phân thân cũng là hết sức ăn ý ném mạnh ra khỏi sù dịp kèn cùng phi tiêu, dùng để phong tỏa mái tổ gai di động. Vông vông khàn giọng nết miệng lấy, hệ ạt liền dường như hóa thành một đạo cuồng phong, không ngừng hướng về mặt tổ gãi cổng. Đâm tấn công ra. Lợi chảo cùng răng nanh bên trên cuốn vòng quanh ti ti lũ lũ khí lưu, ở dịp cả ổ ngộ cùng dịp cả ổ ngộ ảnh phân thân kiểm chế phía dưới, lúc này hệ ạt thật đúng là cùng mặt tổ gai đánh bất phân cao thấp. Hệ ạt là một đạo thân ảnh màu trắng, hóa thành một đoàn màu trắng cuốn phong, mặt tổ gai một thân lục ý hề, hóa thành một đạo màu xanh biết gió xoáy. Trắng nhật một lục, một đoàn cuồng phong cùng một đạo gió xoáy, cứ như vậy không ngừng đụng chạm, công kích tới, phòng thủ. Mục diệp đại toàn phong, mục diệp cương lực toàn phong, mục diệp hoa y nham thăng, những thứ này không tính là cường đại thể thuật, ở mặt tổ gai trong tay nhưng là như thế rất mạnh, quyền, chân, khuỷu tay, đầu gối mặt tổ gai toàn thân đều phảng phất là vũ khí, tràn đầy lực sát thương. Mà đối mặt như vậy mặt tổ gai, diệp ca ấu ngộ chỉ là thuần thục thả ra các loại tiểu hình phong độn nhẫn thuật. Há mồm phun ra một viên chân không pháo đạn, thân thủ phóng xuất một đạo phong nhận, hay hoặc giả là một đoàn gió xoáy. Diệp cả ổ ngộ động tác ngày càng nước chảy mây trôi, cuồng phong ở diệp cả ổ ngộ trong tay thật giống như chỉ là một con nghe qua sủng vật mà thôi, bị diệp cả ổ ngộ bịa đặt thành các loại vốn có lực sát thương hình thái, sau đó công về phía mải tổ gai. Mà diệp cả ổ ngộ ảnh phân thân ở không ngừng ném mạnh sù dài kẹn, cùng với phi tiêu đồng thời, dường như cũng bắt được một ít linh cảm. Lợi dụng phong độn thân thiện cái thiên phú này, có thể nhấc lên một ít không có lực sát thương thanh phong. Những thứ này thanh phong tuy là không có lực sát thương gì, nhưng cũng có thể hơi điều chỉnh một chút hù dị kèn cùng phi tiêu phi hành quỹ đạo. Cũng đúng là như vậy, dịp cả ổ ngộ phong thích phong độn tốc độ càng lúc càng nhanh, hù dị kèn cùng phi tiêu bắn góc độ cũng là ngày càng xảo quyệt. Mà hệ ạt cũng là ở cao áp chiến đấu dưới, kích phát ra giã thú giã tính cùng bản năng chiến đấu. Hệ ạt Diệp Ca Ổ Ngộ cùng với ảnh phân thân ba người phối hợp phía dưới, Diệp Ca Ổ Ngộ bên này thế tiến công là ngày càng nhanh mạnh. Mại tổ gai trên mặt ung dung thoải mái, cũng từ từ tiêu thất, mà mại tổ gai ánh mắt e rằng ngày càng nhận chân. Diệp Ca Ổ Ngộ, ngươi cái này cũng không chỉ là học tập ở trên thiên tài lúc này mới chiến đấu bao lâu, biến hóa của ngươi giống như này cự đại, đây thật là nguy á trận này luận bản, nếu như không nghiêm túc một điểm, ta thật có khả năng thất bại. Cho nên kế tiếp, dịp cả ổ ngộ ngươi muốn cẩn thận một chút liền nói như vậy, mại tổ gai khí thế chính là trong nháy mắt biến đổi.